Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142: Liền muốn đi thử kính rồi. Tục ngữ nói: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, gần mèo người lười. Tại Sika truyền nhiễm phía dưới, Mili cũng biến thành càng ngày càng trạch, càng lúc càng lười. Trước kia tại dã ngoại thời điểm, Mili thế nhưng là siêu cấp chăm chỉ. Thời tiết tốt phải cố gắng ăn thảo, thời tiết không tốt phải cố gắng hướng ổ nhỏ bên trong độn thảo. Hiện tại nha, ăn no liền sát bên Sika ngủ. Theo mùa hè tới gần, buổi sáng phơi nắng thời gian cũng biến ít. Đại khái khoảng 10 giờ, ban công đã rất nóng. Sika không đi, Mili ở phía dưới các tông bên trên phơi đến bị cảm nắng cũng không sẽ tự mình đi. Sika cũng chỉ phải cũng đi vào ghế sofa ngủ. Nó có thể cảm nhận được, từ khi chính mình tiến giai linh miêu về sau, Mili sát bên nó thời điểm, Mili hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn không ít. Vì có thể để cho ngu xuẩn Mili có thể càng biến đổi thông minh một chút, chỉ ít nhanh bị cảm nắng thời điểm có thể tự mình vào nhà trước. Sika theo hệ thống không gian chứa đựng bên trong xuất ra một khỏa quả hồng, là lần trước tại Lý Tiểu Thất trong vườn hái quả hồng. Nó mang về 16 khỏa, chính mình ăn một khỏa, còn lại 15 khỏa đâu? Nhìn lấy trước mặt mình trống rỗng xuất hiện quả hồng, Mili hưng phấn cực kỳ. Sika lại tại làm ảo thuật, còn biến ra một khỏa xem xét liền siêu ngon trái cây. Mili cao hứng nhảy nhảy nhót nhót, quả hồng tản ra thanh hương mê người hương vị. Tại hệ thống không gian đặt vào cũng không sẽ biến chất. Cùng vừa hái xuống như thế mới mẻ. Sika dùng móng vuốt nhỏ đem quả hồng hướng Mili phương hướng đẩy. Mèo, ục ục, Mili đặc biệt vui vẻ, mau đem quả hồng ăn đến trong bụng. Sau khi ăn xong chép miệng một cái, tựa hồ liền lông sắc đều càng thêm ánh sáng một chút. Ục ục, Mili còn muốn ăn, một mực nhìn lấy Sika móng vuốt nhỏ, hy vọng có thể lại biến một cái đi ra. Sika không cho nó ăn. Những này quả hồng có điều trị thân thể công hiệu. Lý Tiểu Thất ngày thường lấy ra làm ăn vặt, Sika cũng ăn không ít. Mili thân thể còn yếu, ăn quá nhiều sợ là không được. Lúc đầu Sika cũng muốn cho Thất Thất cùng Thanh Nịnh nếm một cái, chỉ là không biết làm sao cho các nàng ăn. Lười biếng thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới thứ sáu. Bởi vì ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ duyên cớ, tuần này chỉ bên trên 4 ngày tiết học. Đối Lý Vãn Thất tới nói, quả thực là thiên đại hỷ sự. Tam thúc Lý Dụ Hưng đã cho Lý Dụ Dân gọi qua điện thoại. Này thứ bảy để Sika đi qua thử sức. Nếu như ok lời nói, liền có thể định ra tới làm trong phim ảnh mèo nhân vật chính. Đối với nhà mình con mèo sắp tham gia đóng phim chuyện này, Lý Vãn Thất so Sika kích động nhiều. Nàng tin tưởng Sika nhất định có thể tuyển chọn. Thất Thất thật rất muốn rất muốn rất muốn làm nhân vật nữ chính a. Vốn chính là nàng con mèo a. Nếu là nàng tới làm nữ chính, đây mới là tuyệt nhất a. Đáng tiếc chính mình không có quay phim kinh nghiệm. Tiểu nha đầu một cái, không cần hỏi đều biết, Thiên Dục truyền thông là chắc chắn sẽ không để nàng làm nữ chính. Mà lại Tam Thúc cũng nói, nhân vật nữ chính định tốt, là công ty bên trong một cái mới xuất đạo nữ hài tử. Tan học trên đường, Trình Viên Nguyệt cùng Lý Vãn Thất vừa đi vừa nói. Thứ hai thời điểm, Lý Vãn Thất số dư đã toàn bộ đến đông đủ. Nàng ngay lập tức cho Trình Viên Nguyệt phát 6.666 cực lớn hồng bao. Nhưng làm Trình Viên Nguyệt giật nảy mình, không nghĩ tới Thất Thất thật cho như thế lớn hồng bao. Làm sao cũng không chịu thu. Nói hết lời cuối cùng mới thu 800 khối tiền. Dựa theo Lý Vãn Thất ý tứ, Sika có thể trở thành võng hồng con mèo. Trình Viên Nguyệt bày mưu tính kế là không thể bỏ qua công lao. Cái này đại hồng bao là khẳng định phải cho. Trình Viên Nguyệt ngược lại là cảm thấy mình chỉ là phối hợp Thất Thất cùng một chỗ vỗ chơi mà thôi. Nào có nghĩ nhiều như vậy. Lại nói nàng cũng không thiếu tiền. 6.666 khẳng định là sẽ không thu. Liền thu 888 ý tứ. Bất quá hai người quan hệ cực kỳ tốt. Trình Viên Nguyệt khăng khăng không thu. Lý Vãn Thất liền không có cưỡng cầu. về sau lại mời nàng đi xoa hai bữa hải sản buffet. Thất Thất, người nói là thật nha. Sika thật muốn điện ảnh. Trình Viên Nguyệt một mặt kinh ngạc nói. Đúng vậy à, ngày mai sẽ phải đi thử kính. Bất quá ta tin tưởng Sika nhất định có thể qua. Bất quá chỉ là ban giám khảo nhóm mắt mù. Hừ, Lý Vãn Thất cười nói. Bất quá không phải đại bạc màn loại kia điện ảnh. Chỉ là mạng lưới điện ảnh. Tại video trang web đầu truyền bá cái chủng loại kia. Wow, oh my god, bên cạnh ta liền muốn xuất hiện một cái minh tinh con mèo sao? Mạng lưới điện ảnh cũng là điện ảnh à? Trình Viên Nguyệt ao ước cực kỳ. Nàng lại hỏi, là cái gì điện ảnh à? Lý Vãn Thất nói, dưới trời sao ngươi? Trước đó rất hòa kia bộ phim hoạt hình à? Cải biên tới giống như, cũng liền 5-60 phút khoảng thời gian à? Trình Viên Nguyệt càng thêm ao ước. Bộ tác phẩm này ta xem qua à à? Cực kỳ ấm, cực kỳ chữa trị. Nếu như Sika đi làm nhân vật chính lời nói, ta tốt mong đợi cái này điện ảnh sẽ đập thành cái dạng gì a? Đúng vậy a, ta cũng xem qua, nhà ta Sika như thế ấm, đóng vai chắc so thích hợp nhất, cho nên Sika nhất định có thể tuyển chọn. Cơm tối về sau, Lý Vãn Thất đem Sika kêu tới, đưa nó ôm cùng mình con mắt đối mặt. Sika, mèo, Thất Thất nghiêm túc nói. Sika Sika, ngày mai ngươi liền muốn đi thử kính rồi. Vì ngươi có thể trở thành minh tinh con mèo. Để nhiều người thích hơn ngươi. Ngươi nhất định phải cố gắng a. Sika như là nghe hiểu một dạng. Ngoan ngoãn mà meo một câu. Đêm nay cho ngươi tăng lớn bữa ăn a. Lý Vãn Thất đem Sika buông xuống. Theo trong ngăn tủ lấy ra một cái mèo đóng hộp. Cái này đồ hộp cực kỳ quý. Vừa mở ra tới. Sika liền bị mùi thơm hấp dẫn lấy. À, ăn đi. Sika đắc ý mà ăn. Một bên Milly nhìn một chút Sika mèo đóng hộp. Lại ăn một miếng chính mình thức ăn thỏ. Sika tranh thủ thời gian dùng thân thể ngăn trở Milly ánh mắt. Không để nó nhìn. Gia hỏa này luôn muốn trộm ăn nó thức ăn mèo. Bị Sika bắt đến nhiều lần. Mỗi lần bắt đến, Milly liền lấy chính mình thức ăn thỏ tới đổi. Sika mới không đổi, nó lại không phải hẹp hòi, là sợ Milly ăn tiêu chảy chết mất a. Con thỏ là cực kỳ dễ hỏng sinh vật a. Đối với thử sức chuyện này, Sika ngược lại là không thèm để ý chút nào. Nếu như mình thật nghiêm túc đi đối đãi lời nói, vậy thì không phải là thử sức, mà là yêu nghiệt đang biểu diễn. Đến lúc đó chính mình chỉ cần sơ qua phối hợp một chút, trên cơ bản thử sức hẳn là đều có thể qua. Rốt cuộc Tam Thúc Lý Dụ Hưng cũng coi là thiên dục truyền thông bên trong tương đối có lời quyền. Người, an bài một chút khẳng định cũng có thể vào. Rốt cuộc một cái mèo nhân vật, còn sợ ai nữa cùng ta đoạt a? Lý Vãn Thất so Sika khẩn trương nhiều. Không chỉ một lần mà hỏi Lý Dụ Dân. Cha, Tam Thúc có nói thử sức cụ thể là thử một chút cái gì nội dung sao? Ta muốn hay không sớm huấn luyện một chút Sika a? Lý Dụ Dân cười nói, lại không phải diễn viên thử sức, nào có cái gì nội dung tốt thử. Yên tâm đi, người Tam Thúc từng nói với ta, trên cơ bản công ty đối Sika tình huống rất hài lòng. Lần này thử sức chủ yếu là nhìn một chút con mèo màn ảnh cảm giác cùng với cùng nhân vật nữ chính. Phối hợp độ, còn có một chút cơ sở huấn luyện hoàn thành tình huống. Không có vấn đề gì, như thế lời nói thật. Rốt cuộc công ty căn bản nhất mục đích là doanh sắc. Cùng hiện tại rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch một dạng. Dù là kịch bản, diễn viên diễn kỹ lại nát, nhưng chỉ cần là lớn IP, đại lưu lượng minh tinh, đánh ra tới là đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Công ty liền sẽ không lỗ vốn. Lần trước tiểu công chúa cùng tiểu vương tử video về sau, Thất Lý Hương Hương Hào bên trên đã có hơn 900 vạn fan. Như thế một cái tự mang cực lớn lưu lượng con mèo, chỉ cần không có quá lớn cứng rắn tổn thương, công ty đều biết tuyển dụng. Nếu là quay chụp tình huống thuận lợi, không cẩn thận đánh ra tới dư luận bạo tạc tốt phiến, kia càng là mừng vui gấp bội. Nghe Lý Dụ Dân giải thích xong, Lý Vãn Thất lúc này mới yên lòng lại. Bất kể nói thế nào, ngày mai nàng nhất định phải bồi Sika đi qua một chuyến. Nàng đến tự mình nhìn nhìn mới yên tâm. Liền xem như tại quay phim. Lý Vãn Thất cũng muốn cho Sika tìm chủ nhân tốt a. Loại kia chính mình xem xét liền không thích nữ hài tử. Sika khẳng định cũng không ưa thích. Sika không thích lời nói. Liền không đập. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.